Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 110, Aguero cùng Falkland chính thức liên thủ. Pongo lập tức quay người cấp tốc truy hướng bóng đá. Pongo tuổi nhỏ thành danh. Năm đó hắn tại 21 tuổi trở xuống đội tuyển quốc gia mà biểu hiện vô cùng xuất sắc. Mà bị Julio chọn trúng, mang đến Hồng quân Liverpool đội. Cơ hồ tất cả mọi người cho là hắn sẽ thừa này quật khởi, mở ra hắn cự tinh con đường. Thế nhưng là tại Liverpool thời gian mấy năm bên trong, Pongo không có cái gì biểu hiện. Tại năm 2006 thời điểm bị cho thuê La Liga Recreativo đội. Tại Recreativo trong đội ra sân 34 lần, đánh vào 12 cầu. Đây coi như là hắn chức nghiệp kiếp sống bên trong tối cao ánh sáng thời khắc. Năm 2007 thời điểm Recreativo liền dùng 400 vạn euro giá cả chính thức mua đứt Pongo. 2007-2008 mùa giải. Pongo đồng dạng ra sân 34 lần. Đánh vào 10 cầu. Liên tục hai cái mùa giải Tây Ban Nha dẫn bóng bên trên xong. Cái này dẫn tới Atletico Madrid chú ý. Ngay tại cái này mùa giải trước khi bắt đầu, Aguirre lấy 1.000 vạn euro giá cả đem hắn dẫn tới Atletico Madrid đội. Đi vào đội bóng về sau, Pongo vẫn là thu được Aguirre tín nhiệm, ra sân cơ hội rất nhiều. Nhưng là so với Aguero, Pongo vẫn là kém rất nhiều. Mà lại chủ yếu hơn chính là, Pongo tự hồ không có hắn tại Recreativo câu lạc bộ linh tính. Pongo tốc độ rất nhanh. Quay người cũng rất bình thường cấp tốc, nhưng là hắn tại thân thể vận dụng lên vẫn là kém rất nhiều. Nàng xoay người lại, sắp đuổi kịp bóng đá thời điểm, từ đâm nghiêng bên trong đột nhiên giết ra một người đến. Trượt sẻng tới, mang theo dị địa vụn cỏ, băng một tiếng, bóng đá tại Pongo đụng phải bóng đá trong nháy mắt, bị trượt sẻng ra người tới cho xúc ra ngoài. Bóng đá trực tiếp đập vào Pongo trên đùi. Bắn ra ranh giới cuối cùng. Xinh đẹp phòng thủ. Mắt hôn mê đôi chân dài làm ra không tưởng tượng được công hiệu. Xinh đẹp giải vây. Hôn mê biểu hiện hoàn mỹ. Eddie Gray kích động gầm thét. Hiện trường Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá nhao nhao lắc đầu thở dài. Trận banh này tại sao có thể như vậy đâu? Pongo ra hỏa này vẫn là không được a. Nếu như trận banh này nếu là đổi thành Aguero, hắn liền thật tiến vào. Đơn đao đi gặp, Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá vô cùng khó chịu, vô cùng tức giận, điên cuồng mắng Pongo. Atletico Madrid đội fan hâm mộ bóng đá còn chỉnh tề la lên. Đổi Sergio, chúng ta muốn Aguero, chúng ta muốn Aguero. Pongo sắc mặt vô cùng khó coi, sau đó lập tức cúi đầu. Đô, lúc này, đến từ Đan Mạch trọng tài chính Larsen thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài chính thức kết thúc còi huýt. Đối với cái này điểm số doa là tương đối hài lòng. Đương nhiên, còn có nửa chàng sau tranh tài. Leeds United đội còn cần tiếp tục tác chiến. Rất nhanh, song phương nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Atletico Madrid đối bên này vừa lên đến liền lựa chọn thay người. Bọn hắn là dùng Sergio Aguero thay đổi Pongo, dùng Raul Garcia thay đổi tuổi trẻ Camacho. Rất bình thường hiển nhiên, Aguirre đây là muốn cùng Leeds United đội cùng chết. Lúc trước, lông mày các phóng viên là đưa tin Sergio Aguero chưa từng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách chủ nếu là bởi vì hắn bị thương nhẹ, cho nên là ngồi ở ghế dự bị bên trên, không nghĩ tới. Hiện tại Aguero là muốn dẫn tổn thương xuất chiến, thay người về sau, song phương đám cầu thủ là đi tới trên sân bóng, tranh tài chính thức bắt đầu, nửa chàng sau tranh tài kéo cầu chính là Leeds United đội. Băng một tiếng, phong tuyến bên trên Alexander Pato trực tiếp hung hăng một cước, đem bóng đá đưa đến tuyến hậu vệ bên trên, bóng đá cấp tốc lăn đến hậu vệ trung tâm Gary Cahill dưới chân. Gary Cahill ngừng cầu dẫm tại dưới chân, tựa hồ là đang chờ đợi Atletico Madrid đội đám cầu thủ đập ra tới. Quả nhiên, Atletico Madrid đội đám cầu thủ tựa như là một đám hổ đói. nhào về phía bầy cừu. Hai mắt nhìn chằm chằm bọn này đập ra tới ra hỏa. Đột nhiên, Gary Cahill đem bóng đá hoành gõ. Bóng đá lăn đến Yaya Toure dưới chân. À, lúc nào Yaya Toure thối lui đến hậu phòng tiến lên. Rất nhiều người đều không có chú ý tới điểm này. Hiện trường rất nhiều người tất cả giật mình. Bằng một tiếng, Yaya Toure trực tiếp một cái đá mạnh nghiêng truyền xa. Bóng đá cấp tốc bay về phía đường biên. Đường biên Gareth Bale tựa như là một đạo thiểm điện. Cấp tốc trước chen vào. Atletico Madrid đám cầu thủ kinh hãi. Nhao nhao triệt thoái phía sau. Nhất là hậu vệ biên. Thế nhưng là Gareth Bale tốc độ quá nhanh. Một cái chớp mắt liền từ bên cạnh hắn vọt tới. Truy hướng về phía bóng đá. Oa tắc. Lại tới. Leeds United đội lại tới đoạt công. Ngươi xem một chút. Leeds United đội tiến công chiến thuật tựa hồ là rất đơn giản. Nhưng là kỳ thật cũng không có đơn giản như vậy. Đầu tiên ngươi muốn trưởng khống tốt tiết tấu. Tìm đúng thời cơ thích hợp nhất. Sau đó ngươi còn phải có một vị truyền xa cực kỳ chuẩn xác tiến công người đề xuất. Truyền xa độ chính xác là lần này tiến công nơi mấu chốt. Rất bình thường hiển nhiên. Yaya Toure truyền xa vô cùng tinh chuẩn. Eddie Gray kích động gầm thét. Ngay sau đó cũng là phi thường trọng yếu. Đó chính là ngươi đường biên cầu thủ nhanh chóng muốn rất nhanh. Thật nhanh, vô cùng nhanh. Rất bình thường hiển nhiên Leeds United đội hai cái đường biên đều nhanh vô cùng. Gareth Bale tựa như thiểm điện. Mà Marco Roy thì là lửa nhỏ tiễn. Hai người này vọt lên đến. Còn thật không có mấy người có thể đuổi được bọn hắn. Eddie Gray tiếp tục nói. Các ngươi nhìn. Gareth Bale đi qua, hắn tựa như là một thanh sắc bén kiếm đâm xuyên Atletico Madrid toàn bộ phòng tuyến. Mark Lawrenson kích động gầm thét, hiện trường vô số người đều là hưng phấn thét chói tai vang lên. Đầy nhiệt tình trương hoan hô, Leeds United đội cơ hội lại tới. Lại tới, Aguirre ở đây bên cạnh điên cuồng gầm thét. Phòng thủ A, các ngươi tháp mã đều đang làm gì? Phòng thủ, Aguirre trong lòng sắp nổ tung. Đám người kia tại đá thứ gì? Leeds United đội cái này tiến công thật chính là vô cùng đơn giản. Cứ như vậy mấy cước chuyền bóng liền đánh xuyên qua Atletico Madrid đội phòng thủ. Cái này Atletico Madrid đội phòng thủ tựa như là giấy đồng dạng A. Hiện trường Atletico Madrid đội fan hâm mộ bóng đá cũng là sắc mặt vô cùng khó coi. Từng cái điên cuồng công kích lấy trên sân bóng cầu thủ cùng Aguirre. Đúng vậy, Aguirre là hấp dẫn hỏa lực. Đều sắp bị đánh thành cho cặn bã. Gareth Bale nhẹ nhõm nhận được bóng đá. Hắn ở trong lòng là cho Yaya Toure giơ ngón tay cái lên. Trận banh này ăn mặc quá tuyệt vời. Hắn tiếp được vô cùng dễ chịu. Vô cùng nhẹ nhõm. Nhận banh về sau. Gareth Bale trước người chính là Thomas Ufalusi. Thomas Ufalusi đối mặt với Gareth Bale. Trực tiếp nghênh đón, phủ kín Gareth Bale. Đương nhiên Thomas Ufalusi cũng không lỗ mãng. Không có lập tức bên trên đoạt, mà là phong bế Gareth Bale bên trong cắt tuyến đường. Đồng thời tại thẻ Gareth Bale chuyển bóng tuyến đường. Hiện trường Atletico Madrid đúng fan hâm mộ bóng đá đều là đang vì Thomas Ufalusi phất cờ hò reo. Cho hắn trợ uy. Gareth Bale nhìn thấy Thomas Ufalusi lựa chọn về sau. Hắn là lựa chọn đánh nhanh thắng nhanh. Gareth Bale không muốn cho Atletico Madrid hậu vệ biên cơ hội. Không chờ bọn họ đuổi trở về. Gareth Bale dưới chân liên tục lắc lư dẫm lên xe công thức 1. Sau đó thân thể cấp tốc nhoáng một cái. Hạ ngọn nguồn. Tốc độ quá nhanh. Thomas Ufalusi đều là không có thấy rõ ràng. Chờ Gareth Bale khởi động về sau, Thomas Ufalusi mới phản ứng được. Khởi động đuổi theo, Atletico Madrid thủ môn Arango là lập tức lướt ngang tới, phong bế cầu môn tiến góc. Nhưng vào lúc này, hạ ngọn nguồn Gareth Bale mũi chân vẩy một cái, thoải mái mà đem bóng đá chọn truyền hướng trung lộ. Bóng đá độ cao không cao, vừa mới vượt qua Thomas Ufalusi đỉnh đầu, bay về phía trung lộ. Hiện trường tất cả Atletico Madrid sắc mặt người trắng bệch, bởi vì cầu môn đã trống không. một lớn cái không môn đều là bày tại Diego Milito trước mặt. Trung lộ Diego Milito mắt thấy bóng đá bay tới. Hắn lập tức lên nhảy, đem bóng đá đỉnh hướng về phía Atletico Madrid đội không môn. Diego Milito đánh đầu công cánh cửa. Eddie Gray kích động gầm thét. Bóng đá không chút huyền niệm bay vào Atletico Madrid đội cầu môn. Arango hết sức đi dập tắt lửa cũng không có sờ đến bóng đá. Bóng đá bay thẳng tiến vào cầu môn. 2-0. Leeds United đội làm lớn ra điểm số. Leeds United đối lợi dụng bên trên nửa chàng sau hai cái mở màn đoạn thời gian là mỗi lấy một cái. Dẫn bóng. Hiện tại là 2-0 giành trước Atletico Madrid đội. Atletico Madrid đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng tức giận. Lúc này bọn hắn là chỉnh tề la lên. Aguirre tan học. Aguirre xéo đi. Aguirre đi chết. Atletico Madrid đội fan hâm mộ bóng đá đã không cách nào lại dễ dàng tha thứ Aguirre. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Atletico Madrid đội là không hề từ bỏ tiến công. Bọn hắn là điên cuồng vây công lấy Leeds United đội. Lúc này Diego Forlan cùng Aguero là liên thủ công kích Leeds United đội phòng tuyến. Bóng đá tại Simao dưới chân. Simao đột nhiên xuyên qua. Bóng đá lăn đến Aguero dưới chân. Ai nha? Không tốt. Trận banh này Yaya Toure đập có chút mãnh liệt. Bị Aguero đi qua. Aguero đột phá. Nguy hiểm. Eddie Gray gầm thét. Xinh đẹp xuyên qua. Diego Forlan không ai phòng thủ. Cẩn thận hắn sút xa. Mark Lawrenson lập tức lớn tiếng gầm thét. Thanh âm còn chưa rơi xuống. Diego Forlan đang đánh đi vào tuyến đầu trực tiếp lên chân nổ bắn ra. Băng một tiếng bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Lực lượng 10 phần, nhưng là bóng đá lại bị trung chứng cho nắm ra ranh giới cuối cùng. Atletico Madrid cơ hội này là cực kỳ tốt. Diego Forlan cũng đã nhận được biểu hiện ra hắn sút xa công phu cơ hội. Đáng tiếc trận banh này lại bị trung chứng cho nhào ở. Thật là để mọi người giật nảy cả mình. Phạt góc. Atletico Madrid đội thu được phạt góc. Phạt góc khu Luis Tư Garcia lập tức đem bóng đá mở ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United đội vùng cấm địa. Đáng tiếc bóng đá lại bị trung chứng ôm vào trong ngực. Lần này hắn muốn đánh nhanh chóng phản kích. Thì là không có đánh nhau. Bởi vì Atletico Madrid người phi thường chú ý. Sau 5 phút. Atletico Madrid người ngóc đầu trở lại. Đường biên hạ ngọn nguồn Simao lập tức lên chân đem bóng đá quét ngang trong cấm khu. Trong cấm khu trước sau 2 điểm. Diego Forlan cùng Sergio Aguero hai người điên cuồng ngã xuống đất trượt sẻng tiến đến sẻng bắn. Đáng tiếc hai người đều là không có đụng phải bóng đá. Bóng đá từ chân của hai người nhọn lăn tới. Cấp tốc lăn ra một bên khác đường biên. Nửa chàng sau tranh tài Atletico Madrid đội tiến công vô cùng tấn mãnh. Đối với Leeds United đội uy hiếp cũng là 10 phần. Nhưng là Aguirre không khỏi không cảm khái Leeds United đội phòng thủ là thật tốt. Bọn hắn Atletico Madrid đội còn thật không có bao nhiêu cơ hội. Không phải sao? Atletico Madrid đội cơ hội lại tới. Lần này là giữa trận Raúl Garcia đưa ra một cước tinh diệu thẳng nhét cầu. Đem bóng đá đưa đến Sergio Aguero dưới chân. Bất quá Sergio Aguero trước người là có phòng thủ cầu thủ. Không có quá cơ hội tốt. Sergio Aguero lập tức đem bóng đá về gõ. Cùng lên đến Raúl Garcia trực tiếp một cước hung hăng môn trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng Leeds United đội cầu môn. Đáng tiếc bóng đá là thoáng cao hơn xà ngang. Bay ra ranh giới cuối cùng. Atletico Madrid tiến công cơ hội là rất nhiều. Nhưng là càng nhiều đều là xa cơ hội. Leeds United đội cũng không có nhận đến quá nhiều xung kích. Cuối cùng, Leeds United đội là tại sân khách 2-0 chiến thắng Atletico Madrid đội. Lấy được bản mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 3 thắng lợi. Thu được tam liên thắng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.